Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, phần 623. Chương 623 chương hồi 623 này một cái minh thời. Không thua gì trận đầu chiến đấu, tuy nói tới phía trước đại gia nên liên hợp đều đã liên hợp. Nhưng quyền thế trong sân Phong Vân vốn là thay đổi thất thường. Có lẽ đơn giản là một câu, một sự kiện, phía trước ước định liền sẽ bị xé nát đến liền cha đều không dư thừa, Nghiêm Mặc không có ngồi chờ. Mà là chủ động xuất kích, hắn trực tiếp giương tay. Vô số hắc thứ bay ra, trên bản đồ trên không phác họa ra một cái đại đại không quá quy tắc nhi, hình chữ, nhi tự nhất đầu. Trên đến đông đại lục phía bắc cuối biển rộng. Đem toàn bộ Thiên Quỹ Sơn cao nguyên bao gồm phụ thần Sơn lấy bắc toàn bộ bao phủ trong đó, nhi tử. Nhất hạ đoan còn lại là phía nam cuối biển rộng, còn bao dung gần biển một ít đảo nhỏ. Bên trong liền có hữu giác tộc làm lâm thời điểm dừng chân kia tòa tiểu đảo, nhi tự bên trái một. Phiết là đại hà, phàm là đại hà lưu kinh khu vực nội sườn đều bị bao dung ở bên trong, nhi tự bên phải bao hàm phong. Tộc sinh hoạt hắc xâm lâm. Gần sát Hỏa Thành, đem Hỏa Thành lấy tây địa bàn toàn bộ chiếm lĩnh, bao gồm Hỏa Thành Hạ Thành Thiên Tiệm Thành chờ thế lực phạm vi. Trên đường trải qua Âm Thành, Phong Thành cùng Thủy Thành thế lực phạm vi, như cũ lấy thủy mạch phân cách, nguyên bản bên này địa giới thủy mạch đều đứt quãng. Nhưng nhân ngư tộc vì khai thác đệ nhị điều đổ Hải Dương con đường. Chính là đem bên này sở hữu thủy mạch toàn bộ đà thông tương tiếp, cái này địa vực trên bản đồ. Thượng sở chiếm không lớn, nhưng nếu dựa theo hắn kiếp trước danh giới tới tính toán, lại tiếp cận toàn bộ Hoa Hạ chiếm địa diện tích mà đông đại lục toàn bộ lục địa diện tích liền gần. Như toàn bộ địa cầu lục địa diện tích tổng hòa, đất rộng của nhiều ít người. Nếu không thừa dịp hiện tại liền Hoa Hạ to như vậy địa bàn. Trở về sau dân cư lên lại cạnh tranh vậy đã muộn, nhìn đến cửu nguyên tư tế phác họa ra bản đồ. Nhiều ít thế lực biến sắc, Hỏa Thành trực tiếp phát ra cười lạnh, Phong Thành cười ha hà. Thủy Thành rũ xuống mí mắt, Mộc Thành đạm nhiên mà chống đỡ, đem đại hà hạ du lưu vực đều coi là bàn chung vật đỉnh Việt cao. Tầng còn lại là mặt hàm khinh thường, chỉ thù nghệ sắc mặt bình đạm, không ít thế lực nhìn về phía Phong. Thủy, Mộc Tam Thành, cửu nguyên họa ra địa bàn đã xâm chiếm Tam Thành không ít lãnh địa. Tam Thành vì cái gì không có đại phản ứng? Có phải hay không cửu nguyên cùng Tam Thành chi gian đã đạt thành cái gì hiệp nghị? Các ngươi cửu nguyên thật là thật lớn ăn uống. Hỏa Thành thành chủ rốt cuộc nhịn không được phát. Ra châm chọc quá khen. Nghiêm Mặc trên mặt mang cười. Tuy nói là 10 năm một lần tranh đoạt tái. Nhưng mọi người đều biết lần đầu tiên quan trọng nhất. Mặc kệ thực lực như thế nào. Chúng ta dù sao cũng phải biểu đạt một chút nguyện vọng của chính mình. Đến nỗi có thể hay không được đến lý tưởng địa bàn. Liền xem đại gia như thế nào hiệp thương sao, hiệp thương. Người đem ta Hỏa Thành lấy tây địa bàn toàn bộ họa đi vào. Đây là cùng chúng ta hiệp thương. Nguyên Chiến bỗng nhiên nhướng mày. Hiệp thương có các loại phương thức. Người Hỏa Thành không phục. Tẫn có thể vẽ ra càng lớn mà bàn. Đại gia các bằng bản lĩnh tranh đoạt chính là Hỏa Thành thành chủ câm miệng. Không cam lòng yếu thế mà trên bản đồ thượng dùng ngọn lửa phác họa ra lớn hơn nữa lãnh địa. Trực tiếp đem hiện có toàn bộ cửu nguyên đều cấp bao dung, cửu nguyên người đối này hoàn toàn làm lơ. Căn bản không đem Hỏa Thành thành chủ khiêu khích đương hồi sự, Hỏa Thành thành chủ cũng không nghĩ. Đem thời gian lãng phí ở cùng cửu nguyên cãi nhau thượng. Hắn cũng đến thừa dịp này một cái minh thời tận lực nhiều mượn sức giúp đỡ. Chẳng sợ hắn trước đó đã cùng nào đó thế lực ước định hảo. Nhưng cuối cùng lại khẳng định một chút vẫn là tốt. Nói không chừng còn có thể lại tranh thủ một hai cái thế lực lại đây. Tỷ như, cửu nguyên họa bản đồ không chỉ có đem ta Hỏa Thành địa bàn chiếm 1/3. Các ngươi Âm Thành, Phong Thành, Thủy Thành cùng Mộc Thành. Nhưng đều có địa bàn bị hắn vẽ đi vào. Chẳng lẽ các ngươi đều nguyện ý? Hỏa Thành thành chủ ánh mắt quét về phía này mấy cái bị hắn điểm tên thế lực cao tầng, cái thứ. Nhất đáp lại chính là Phong Thành. Phong Ngữ lão nhân đối Phong Thành thành chủ búng búng ngón tay. Phong Nghiêu vẻ mặt bất đắc dĩ mà mở miệng nói. này địa bàn lại không phải vĩnh viễn bất biến động. Chính là trước kia chúng ta không cũng đều là đoạt tới cướp đi. Biên giới liền vẫn luôn không có cố định xuống dưới. Lần này nếu là một lần nữa phân chia, kia đương nhiên tùy tiện như thế nào hoa. Chỉ cần có thể thủ xuống dưới là được, nói xong. Phong Nghiêu cũng trên bản đồ trên không dùng gió cuốn khởi cát đất phác họa ra hắn muốn địa. Bàn, Phong Nghiêu, vừa thấy Phong Thành phác họa ra địa bàn, trừ bỏ bọn họ vốn có lãnh thổ. Thế nhưng còn đem Hỏa Thành lấy nam địa bàn toàn bộ câu nhập. Hỏa Thành thành chủ tức giận đến lập tức giận chỉ Phong Nghiêu. Hảo hảo hảo, thì ra là thế, xem ra các ngươi cùng Cửu Nguyên là đã cấu kết đến cùng nhau. Các ngươi thương lượng hảo cùng nhau tới chia cắt chúng ta Hỏa Thành đúng không? Như vậy rõ ràng sự thật, Phong Nghiêu đều lười đến giải thích, quay đầu cùng Tâm Phúc thuộc hạ nói chuyện, không để ý tới Hỏa Thành thành chủ. Hỏa Thành thành chủ tức giận đến phát run. Dư lại hai gã tư tế chạy nhanh áp tai đối hắn nói gì đó. Hỏa Thành thành chủ lúc này mới hít sâu khí, chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng sắc mặt vẫn là dị thường khó coi. Nếu Cửu Nguyên, Hỏa Thành và Phong Thành đều đã họa ra bản thân muốn địa bàn, thế lực khác cũng không hề khách khí, đều từng người thi triển thủ đoạn, trên bản đồ trên không vẽ ra chính mình muốn lãnh địa, bởi vì đại gia muốn lãnh địa phần lớn lặp lại. Này trên bản đồ không một chút liền trở nên náo nhiệt lên. Cũng không quá dễ dàng phân biệt các thế lực muốn biên giới ở nơi nào. Nhưng nên thấy rõ ràng người đều thấy rõ ràng, Đông Đại Lục thế lực phân bố phần lớn tập trung ở mặt Đông, nói đến cũng có ý tứ. Con đường Cửu Nguyên chảy xuôi đi xuống cái kia đại hà. Lấy Tây cơ hồ thuộc về chưa khai phá lãnh địa, chiếm toàn bộ Đông Đại Lục thổ địa diện tích 1/4. Trước kia Mộc Thành cùng Thổ Thành còn hướng bên này phát triển quá. Nhưng cũng phát triển đến không nhiều lắm. Cơ hồ sở hữu Đông Đại Lục thế lực đều mặc nhận Đại Hà lấy Tây vì chúng hung thú lãnh địa. Thẳng đến gần nhất ra một cái đỉnh Việt Bộ Lạc. Đỉnh Việt Bộ Lạc dùng kim loại phác họa ra bản đồ, cũng không nhỏ, đem Đại Hà lấy Tây thổ địa, bao gồm Mộc Thành cùng Thủy Thành địa bàn đều cắt bộ phận đi vào. Cũng liền tương đương với đem Đại Hà lưu vực hạ du tả hữu hảo địa bàn toàn tưởng cấp chiếm. Thú nhân tộc nhìn đỉnh Việt Bộ Lạc họa ra địa bàn, thật nhiều chiến sĩ đều phát ra trầm thấp giống giận. Thủy Thành địa bàn phần lớn ở phía nam vùng Duyên Hải, phía trên chính là Mộc Thành, mắt thấy một cái minh thời còn chưa tới. Hiện trường không khí liền bắt đầu trở nên mãnh liệt, tựa hồ tùy thời đều có thể đánh lên tới. La Tuyệt không thể không lại lần nữa ra mặt, dương giọng nhắc nhở nói, còn có nửa cái minh thời không đến. Chư vị đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm sao? Những lời này làm nào đó phẫn nộ thế lực hơi chút bình tĩnh một chút. Thú nhân tộc kiềm chế tức giận đánh giá hiện trường chúng thế lực. Bọn họ cùng đỉnh Việt đã khởi quá nhiều lần xung đột. Ở đỉnh Việt vũ khí thượng ăn lỗ nặng, liền tộc nhân đều cho bọn hắn cướp đi một đám trở thành bọn họ nô lệ. Đông Đại Lục thượng có rất nhiều cường đại thế lực sự. Bọn họ biết. Trước kia Tam Thành cũng đã tới bọn họ bên kia đi thu thập xương cốt. Còn đã cho bọn họ chiến sĩ phép huấn luyện. Cũng đem Đông Đại Lục thông dụng ngữ cũng mang theo qua đi. Chỉ là thú nhân tộc càng thích lấy hình thú sinh hoạt. Cùng Đông Đại Lục các thế lực lại có rất nhiều nơi hiểm yếu cách xa nhau. Liền không có cùng bọn họ như thế nào lui tới. Lần này nếu không phải đỉnh Việt xâm lược bọn họ xâm lược đến quá lợi hại, bọn họ cũng sẽ không muốn tiến đến tham gia tụ hội. Ngay cả lần này tụ hội, bọn họ cũng là từ một cái thần bí hảo tâm dân cư chung biết được. Cũng ở kia người hảo tâm dưới sự trợ giúp, vòng qua đỉnh Việt Bộ Lạc phòng thủ, cưỡi phi hành thú mới có thể kịp thời đuổi tới. Ai có thể trở thành bọn họ lâm thời liên hợp đồng bọn, ai có thể trợ giúp bọn họ đánh bại đỉnh Việt, liền ở chúng thế lực lớn ánh mắt cấu kết sân ga thượng chúng loại nhỏ thế lực ám phía dưới làm các loại suy đoán khi. Ai cũng không nghĩ tới một vị vào lúc này bỗng nhiên phát ra một tiếng làm toàn trường đều mới thôi. Một tĩnh cười khẽ, kia tiếng cười rõ ràng thực nhẹ. Lại tựa ở mọi người bên tai vang lên. Mỗi cái sinh linh đều nghe được rành mạch, toàn trường đột nhiên gian trở nên yên tĩnh không tiếng động. sở hữu nhân loại phi nhân loại toàn bộ nhìn về phía phát ra cười khẽ vị kia. Đúng vậy, bọn họ cũng đều biết vị kia là ai. Thật sự là vị kia quá đặc thù. Vô luận thanh âm vẫn là dung mạo đều cấp ở đây chúng sinh để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Ngu Vu nâng nâng cánh tay, tỏ vẻ hắn tưởng lên tiếng. Này vẫn là hắn ở Cửu Nguyên xem những cái đó tiểu gia hỏa ở trường học đi học. Trong lúc vô tình ghi nhớ, La Tuyệt vội vàng đối hắn hành lễ. Đại nhân, ngài có cái gì phân phó? Ngu Vu lên tiếng không cần được đến bất luận kẻ nào đồng ý. Nhưng hắn chính là làm như vậy. La Tuyệt cùng Vu Thành người lúc này đối hắn đều sinh ra vô tận tôn kính hòa hảo cảm. Bởi vì bọn họ đều biết đây là Ngu Vu tự cấp bọn họ dàn bài. Miễn cho chúng thế lực quá không đem Vu Thành đương hồi sự, ở đây chúng sinh toàn bộ nhìn về phía Ngu Vu, không biết vị này muốn nói gì. Không ít thế lực âm thầm khẩn trương lên. Vị này thân phận cùng thực lực đều không giống nhau. Chẳng sợ hắn là thủy tộc, nhưng hắn hiện tại liền ở Đông Đại Lục. Nếu hắn cũng muốn cho nhân ngư tộc phân chia một khối địa bàn. Cửu Nguyên chính là tổ thần tư tế Mặc Vu phụng tổ thần chi mệnh. Liên hợp các tộc các loại, vì hỗ trợ cùng có lợi, cộng đồng phồn vinh hưng thịnh, cộng đồng chống cự thiên ngoại ma thần mà thành lập. Ta Trường Vĩ nhân ngư tộc xuất từ biển sâu, phụng dưỡng hải thần, mà hải thần cũng là tổ thần chi tử. Ta cũng được đến hải thần triệu kỳ. Sau này ta Trường Vĩ nhân ngư tộc đem gia nhập Cửu Nguyên Liên Minh, trở thành Cửu Nguyên Liên Minh một chi, chúng sinh. Ngoặc kép. Ngu Vu này đoạn lời nói làm ở đây chúng sinh đều choáng váng, như vậy lợi hại nhân ngư tộc không có yêu cầu phân chia chính mình thế lực phạm vi, mà là gia nhập Cửu Nguyên. Từ từ, ta như thế nào cảm giác hôm nay không ngủ tỉnh, có phải hay không thời tiết không tốt, thái dương không ra tới duyên cớ. Không ít thế lực cao tầng đều ở trong tối tự rên gì. Hỏa Thành chờ cao tầng càng là bị đè nén đến khó chịu, Nghiêm Mặc Thích vào lúc này. Cười nói xen vào, lần trước tụ hội có phải hay không quên cùng đại gia thuyết minh. Ta Cửu Nguyên vì sao tên là Cửu Nguyên? Chính là bởi vì chúng ta không ngừng là nhân loại thế lực. Chúng ta hoan nghênh mặt khác các tộc các loại gia nhập. Cộng đồng phồn vinh chúng ta đại gia đình, mặt khác. Chúng ta cũng không ngừng hiến tế tổ thần. Chúng ta tiếp thu bất luận cái gì thần chi thần linh. Cửu Nguyên thần điện sẽ là chúng thần chi điện. Bất luận cái gì chủng tộc vu giả cùng tư tế gia nhập Cửu Nguyên sau. Trừ bỏ như cũ là chính mình chủng tộc vu giả. Còn có thể gia nhập Cửu Nguyên thần điện dựng đứng cùng phụng dưỡng chính mình chủng tộc thần. Tượng lại chi, nếu có bán thần tiến đến. Chúng ta cũng phi thường hoan nghênh. Chúng ta Cửu Nguyên thậm chí có thể hứa hẹn. Vì bán thần đả thông đi thông càng cao trình tự con đường, ở đây lớn nhỏ thế lực. Ngoặc kép, chúng ta Bạch Giác tộc cũng gia nhập. Ta chính là chứng minh. Tô Môn ngoài dự đoán mọi người mà đột nhiên mở miệng. Đồng chí tiếng nói không cao, nhưng cũng đủ làm nên nghe được người nghe được. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cùng nhau quay đầu xem. Tô Môn, những người khác đều cho rằng Tô Môn nói như vậy là Cửu Nguyên an bài tốt. Nhưng chỉ có Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến biết, bọn họ cũng không có cùng Tô Môn thương lượng quá việc này, thấy sư phụ cùng sư nương đều nhìn về phía hắn. Tô Môn thẹn thùng, nhưng vẫn là đĩnh tiểu bộ ngực, nghiêm túc mà nói, sư phụ, thủ lĩnh, ta muốn gia nhập Cửu Nguyên, ta cũng là Cửu Nguyên một phần tử đúng không? Nghiêm Mặc vèo cười ra tới, xoa xoa hắn đầu nhỏ, đúng vậy, như thế nào không đúng? Ngươi là của ta đệ tử, tự nhiên cũng là Cửu Nguyên một phần tử, sư phụ. Về sau sẽ có càng nhiều Bạch Giác người tới Cửu Nguyên an gia. Ngài, sẽ hoan nghênh bọn họ sao? Tô Môn có điểm tiểu lo lắng, Tang Diệp ở trong lòng thở dài. Xong rồi, bọn họ tiểu đại vu quả nhiên vẫn là bị vô giác nhân cấp lung lạc đi qua. Nghiêm Mặc không chút do dự trả lời. Đương nhiên, Tô Môn nhấp miệng cười. Vì che giấu kia phân trước mặt mọi người thổ lộ tiểu ngượng ngùng. Hắn đem Cửu Phong ôm lấy, Cửu Phong cũng thích hắn. Mặc hắn ôm, còn nãi thanh nãi khí. Đắc ý rào rạt mà nói. Ta cũng là Cửu Nguyên một phần tử Nga. Ta là Cửu Nguyên Sơn Thần. Bọn họ đều là ta con dân. Ngu Vu mắt lé nhìn về phía này con chim nhỏ, Cửu Phong tiểu thân mình run lên. Tổ thần tại thượng, này ánh mắt thật đáng sợ nga. Côn Bằng Vương tuy rằng đối với Cửu Phong tự tiện gia nhập Cửu Nguyên có điểm không cao hứng. Nhưng đối phương là tiểu hài tử sao? Không thành niên Côn Bằng nói chuyện đều có thể không tính toán gì hết. A ha ha, Quang Côn Côn Bằng nhóm đối Ngu Vu lại sợ lại ái. Thật lâu trước kia, nhân ngư cũng là bọn họ đồ ăn chi nhất. Chính là đương đồ ăn chung một cái trưởng thành đến liền bọn họ lão đại đều sợ hãi nông nỗi. Cái này liệp thực quan hệ liền có thể đảo lại, lại nói tiếp nhân ngư thật sự thật xinh đẹp a. Chúng ta muốn hay không cũng gia nhập Cửu Nguyên chơi chơi đâu. Một ít Quang Côn Côn Bằng nhóm bắt đầu động cân não, hụ hừ. Một tiếng đại đại ho khan tiếng vang lên. Tự xưng tế tổ tộc tộc người lùn trường đứng ở trên chỗ ngồi. Lớn tiếng nói. Uy, các ngươi đều nghe hảo. Chúng ta tế tổ tộc cũng là Cửu Nguyên Liên Minh một chi. Ai cùng Cửu Nguyên Liên Minh không qua được. Đó chính là cùng chúng ta tế tổ tộc là địch. Thiết, lúc này rất nhiều thế lực cũng chưa đem này chi nho nhỏ tộc người lùn để vào mắt. Mà lúc sau này chi bởi vì thân cao bị đại đa số sinh vật khinh thường người lùn trong tương lai vài thập niên liền triển lãm ra bọn họ ở kiến trúc, công nghiệp chế tạo phương diện không gì sánh kịp năng lực. Làm lúc trước tham dự hôm nay tụ hội lớn nhỏ thế lực đều kinh rớt đầy đất tròng mắt. Ai cũng không nghĩ tới lúc trước như vậy không chớp mắt tộc người lùn sẽ trở thành Cửu Nguyên nhất. Nổi danh thợ thủ công cùng công binh, kế tộc người lùn lúc sau. Xà nhân Bạch Hy tộc nữ tư tế cũng mỉm cười tuyên bố bọn họ gia nhập Cửu Nguyên Liên Minh một chuyện. Sau này ta Bạch Hy tộc cùng Cửu Nguyên đem vì nhất thể. Nhân loại, nhân ngư, người lùn, xà nhân, còn có mặt khác các tộc, đều đem là sẽ là lẫn nhau đồng bọn. Chúng ta sẽ giúp đỡ cho nhau canh gác, đương nhiên cũng sẽ cộng đồng đối kháng chúng ta cộng đồng địch nhân, hòa thành cùng nào đó thế lực. Cao tầng ánh mắt âm trầm, bọn họ đã từng nghĩ tới Cửu Nguyên sẽ lung lạc nhất bang người. Nhưng ở bọn họ nghĩ đến liền tính lung lạc cũng chỉ là lâm thời quan hệ bạn bè. Nhưng nghe người ta cá tộc, tộc người lùn cùng Bạch Hy tộc cách nói. Lại là hoàn toàn toàn gia nhập Cửu Nguyên, ngồi ở đỉnh Việt Bộ Lạc tù trưởng bên người Lạp Mạc. Na bỗng nhiên vào lúc này mở miệng nói. Cửu Nguyên Liên Minh là có ý tứ gì? Là cùng phía trước đại gia cộng đồng chống cự hữu giác nhân liên minh giống nhau. Vẫn là nói nhân ngư chờ tộc liền như vậy gia nhập Cửu Nguyên. Nếu các ngươi gia nhập Cửu Nguyên, như vậy các ngươi cũng đem đều tôn Cửu Nguyên Nguyên chiến thủ lĩnh vì thủ lĩnh sao? Cửu Nguyên đệ nhất tư tế là ai? Mặc Vu đại nhân. Lời này hỏi đến tương đương ác độc. Hòa thành thành chủ vốn dĩ tưởng đề cùng loại vấn đề, lúc này cũng vừa lòng mà câm miệng. Liền xem Cửu Nguyên người như thế nào trả lời. Chính là Lạp Mạc Na nói cũng không có đưa tới nhân ngư chờ tộc không khỏe. Ngu Vu thậm chí đều không có nhìn về phía đỉnh Việt bên kia, chỉ lười biếng mà bắt lấy mấy cái ấm áp vật nhỏ xoa bóp, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lẫn nhau coi. Nghiêm Mặc đè lại Nguyên Chiến tay, dùng ánh mắt ý bảo, ta tới, bởi vì có ngôn ngữ không thông vấn đề. Thông thường trường hợp này vì đạt tới tốt nhất hiệu quả, đều là Nghiêm Mặc lên tiếng. Nguyên Chiến vũ lực duy trì, Nghiêm Mặc đối La Tuyệt gật đầu ý bảo. Lúc này mới nhìn phía đỉnh Việt phương hướng, không tiếng động cười. Nguyên lai là Lạp Mạc Na công chúa điện hạ, còn không có chúc mừng ngài đã tìm được như ý bạn lữ. Bất quá ta như thế nào nhớ rõ đỉnh Việt tù trưởng là đã có nữ nhân. Nghe nói còn có vài cái. Sao, đây là việc nhỏ, cái nào có quyền thế nam nữ sẽ không có rất nhiều bạn đâu. Cũng chỉ có chúng ta Cửu Nguyên thừa hành một chồng một vợ. Nói vậy Lạp Mạc Na công chúa cũng sẽ không để ý điểm này, Mặc Vu đại nhân. Ngài còn không có trả lời ta vấn đề. Lạp Mạc Na cũng không có bởi vậy phẫn nộ. Vị này công chúa điện hạ tựa hồ trưởng thành không ít. Ngồi ở đỉnh Việt tu trưởng bên người, khí thế một chút đều không có bị đối phương áp xuống. Thậm chí còn có ẩn ẩn lướt qua phụ điền cảm giác. Âm thành cao tầng còn lại là biểu tình bất đồng. Âm thành thành chủ rõ ràng thở dài. Đại Tư Tế lại mặt mang không vui mà căm tức nhìn Nghiêm Mặc, lúc này trừ bỏ Đối Cửu Nguyên có địch ý, đang chờ xem Cửu Nguyên chê cười. Một ít động gia nhập Cửu Nguyên tâm tư tiểu thế lực cũng ở chờ mong Cửu Nguyên trả lời. Hết chương.